Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2994, chương 2994, bị tập kích. Hạ Kiệt, dù nói thế nào cũng là đường đường hoàng tử, cho dù là không có tư cách đấu võ cuối cùng đế vương vị, nhưng là bị buộc đến ly khai đại hạ biên giới. Cái này có phải hay không có chút thật bất khả tư nghị. Diệp Lăng cái chán nhíu, hắn chính là cảm thấy là lạ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Hạ Kiệt cười khổ lắc đầu, bất quá vẫn là đem sự tình đại khái cho nói ra. Nguyên lai, Hạ Kiệt mẫu thân ở trong hoàng cung, cơ hồ không bị coi trọng, nhưng là mặc kệ thế nào cũng là hoàng phi a. Trước đó vài ngày chiếm được đại hạ đế vương Lâm may mắn. Trong lúc đại hạ đế vương đã từng hỏi Hạ Kiệt mẫu thân, đối với một lần này hoàng vị tranh đoạt rốt cuộc là thấy thế nào? Mà Hạ Kiệt mẫu thân căn bản là không có tiếp xúc qua. Cho nên nói câu không bằng đại hạ đế vương vẫn như cũ vị nói. Lời này, nhưng là làm cho ba đại hoàng tử tức giận. Bọn họ liều sống liều chết cạnh tranh, vì chính là cái kia cao cao tại thượng hoàng vị. Hơn nữa đại hạ đế vương cũng đã địa vị cao quý thánh tôn. Sớm khuya còn là muốn ủy quyền, mà Hạ Kiệt lời của mẫu thân, nếu quả như thật bị đại hạ đế vương nghe được trong lòng. Cái kia ba người bọn họ nỗ lực, chẳng phải là thành không khí. Vì vậy ba đại hoàng tử không hẹn mà cùng phái người nhằm vào Hạ Kiệt mẫu thân. Dĩ nhiên cũng chỉ là nhằm vào. Không dám có cái gì động tĩnh quá lớn, dù sao cũng là hoàng phi đây, bây giờ còn là đại hạ đế vương chấp trưởng đại hạ biên giới. Chỉ cần hắn vẫn còn, ba đại hoàng tử cũng không dám có cái gì quá đáng hành vi. Nhưng là Hạ Kiệt mẫu thân làm người lão thật, ủy khuất nhưng lại không dám nói, chỉ có thể nói cho Hạ Kiệt, mỗi thiên khóc, làm cho Hạ Kiệt đau lòng vô cùng. Nghe xong chi về sau, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh, hơi quá đáng, Diệp Lăng lắc đầu, nghe nói như vậy Hạ Kiệt chỉ là cười khổ, căn bản không có bất kỳ trả lời, phảng phất dĩ vãng ngạo khí tiêu thất hầu như không còn. Chờ ngươi lúc trở về gọi ta là một tiếng, chúng ta cùng nhau, ngươi trở về thấy phụ vương, ta trở về mẫu thân. Thử có hay không có thể ly khai. Hạ Kiệt khe khẽ nói đạo. Nói xong chi sau hướng Diệp Lăng gật đầu. Sau đó rời đi. Hạ vô đạo. Hạ thủ hung ác. Tự cao tự đại. Hạ phù sinh. Thâm độc không gì sánh được. Hơn nữa có thể ẩn nhẫn. Tuyệt đối là một không dễ đối phó tên. Còn Hạ trọng. Thô trung hữu tế. Trong thô kệch có tinh tế. Hơn nữa lại là đại hoàng tử, bộ hạ cường giả như mây, ba tên này cùng tụ nhất đường, là đại hạ biên giới hưng thịnh việc, rồi lại là không may mắn, sớm muộn được xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau chuyện tình. Diệp Lăng nhìn Hạ Kiệt rời đi bối ảnh, lắc đầu lẩm bẩm nói, còn Hạ Kiệt, hắn ở nơi này ba đại hoàng tử bên trong, căn bản không có chút nào tranh đoạt lực. Ba ngày về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Kiệt còn có Hạ Lạc Thần, hướng đại hạ biên giới chạy đi. Diệp Lăng đã trở về thứ tư thiên, thật sự nếu không trở về thấy đại hạ đế vương nói, cũng có chút không nói được. Trong tinh không, ba người thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, đến rồi thiên tôn cảnh, qua sông tinh không đã không có nguy hiểm quá lớn, những cái này đại ma đầu a. Sâu không lường được lão tổ a, đại thể đều đang bế quan, cho nên lấy ba người bọn họ tu vi, vẫn là rất an toàn. Không bao lâu chi về sau, liền thấy xa chỗ rộng lớn đại hạ biên giới. Hạ Lạc Thần cũng cười đứng lên, gần trăm năm không có đi trở về, không biết phụ vương có thể hay không trách tội ta đây. Hạ Lạc Thần le lưỡi một cái đầu vừa cười, vừa nói. Lạc Thần, phụ vương như vậy sủng ngươi, đương nhiên sẽ không trách tội ngươi, như ngươi là thân nam nhi a, sợ rằng cái này đại hạ biên giới mới đảm nhiệm đế vương. 89 phần 10 là ngươi. Một bên Hạ Kiệt nhếch miệng vừa cười vừa nói. Đừng, ngàn vạn xa cách nàng nếu như thân nam nhi. Ta đi cái nào tìm tốt như vậy lão bà. Diệp Lăng trực tiếp vẩy đem thức ăn cho chó. Thanh Tú sóng ân ái. Đem Hạ Kiệt tức giận trong mắt phồng lên. Một bên Hạ Lạc thần tác thì đúng vậy nở nụ cười. Rầm rầm rầm rầm. Nhưng mà đang ở này lúc. Đột nhiên phía trước phi lướt mà đến mười mấy bóng người. Từng cái dĩ nhiên toàn bộ đều là thiên tôn cảnh. Yếu nhất cũng là nhất trọng. Mạnh nhất dĩ nhiên là ba trọng. Chính là hắn nhóm. Toàn bộ chu diệt. Rầm rầm rầm. Trong sát na, cầm đầu ba trọng thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hướng Diệp Lăng đám người bạo sát mà tới. Không được, chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai? Hạ Lạc Thần khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Nơi đây khoảng cách đại hạ biên giới, chỉ có một bước ngắn. Mà những người này dường như chính là theo đại hạ biên giới mà đến. Thật to gan. Chúng ta là hoàng tử công chúa. Hạ Kiệt trực tiếp giống giận quát lên. Có người dám ở đại hạ biên giới vị diện bên ngoài chu diệt bọn họ. Đơn giản là cẩu đảm bao thiên a. Hừ, giết chính là các ngươi. Mau ra tay, nếu không bị phát hiện, điện hạ sẽ rước lấy trên. Lên, phiền phức, giết, oanh. Cái này hơn 10 tôn đầu sỏ rít gào nộ giống lên. Mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần thần sắc trong nháy mắt trầm xuống. Nhãn trung xuất hiện một màn ánh sáng lạnh. Điện hạ, thoạt nhìn, những người này là tới có mục đích đó à? Giết, không xem qua xuống, vẫn phải là xuất thủ giết hắn trước nhóm lại nói. Chỉ thấy Diệp Lăng nổi giận quát một tiếng. Thân ảnh giống như một đạo lôi đình một dạng bảo tập kích mà ra. Trong tay kiếm gãy cũng là gắt gao nắm chặt, hướng phía trước quét ngang mà ra. Cái kia tán loạn kiếm quang giống như xỏ xuyên qua tinh không sấm sét một dạng. Chiếu nửa bên thiên địa đều là hàn quang lóe lên. Không được, đáng chết, mau lui lại, nhanh, cái này một kiếm quét ngang mà ra. Đáng sợ đến rồi cực hạn lệnh đối diện đánh tới hơn 10 tôn đầu sỏ đều là thần sắc đại biến. Xoay người sẽ lui sang một bên. Nhưng là tốc độ của bọn họ vẫn là quá chậm. Phốc phốc phốc. Diệp Lăng cái này một kiếm trực tiếp lệnh đủ đủ 5 cái hai trọng thiên tôn đầu sỏ trực tiếp thân thể nổ thành huyết vụ. Trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt. Mà này thì Hạ Lạc Thần cùng Hạ Kiệt cũng đã hung hãn xuất thủ. Hai trọng ba trọng thiên tôn đối với Diệp Lăng mà nói, cho dù là tới trên 110 cái, cũng không đủ hắn giết. Huống chi Hạ Lạc Thần thực lực cũng là có thể nói kinh diễm. Làm đại hạ đế vương nhất cưng chiều công chúa. Trong tay nàng một ít pháp bảo cho dù là Diệp Lăng đều đố kỵ. Cho nên nói thực lực tổng hợp cũng là đáng sợ. Đối diện đám người kia, vốn là tới giết Diệp Lăng bọn họ. Nhưng là trong nháy mắt, thế cục đại biến. Bọn họ dĩ nhiên như chó nhà có tang tựa như rầm rầm hiu, từng cái điên cuồng thoát đi lấy, căn bản không dám quay đầu. Bất quá, ở Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cùng với Hạ Kiệt thần thông phía dưới, bọn người kia một cái lại một cái bị chu diệt, không có sức đánh trả chút nào. Khoảng khắc về sau, những người này thi thể phiêu đãng hướng về phía viễn phương. Tiên huyết cũng là bốc hơi, mà Diệp Lăng ba người đứng ở đại hạ biên giới vị diện trên. Lên, khoảng không, khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Nghe được không, bọn họ phía trước nói là điện hạ. Thoạt nhìn chúng ta bị có vài người chú ý tới a. Hạ Kiệt không nhịn được sâu hấp một hơi, đắng nở nụ cười. Điện hạ, chỉ ngoại trừ mấy vị kia hoàng tử, còn có thể là ai? Đáng chết, ta nhất định phải bẩm báo phụ vương. Hạ Lạc Thần vô cùng phẫn nộ gầm nhẹ nói. Mà Diệp Lăng không nói gì. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy. Việc này tình không có đơn giản như vậy.